Hệ thống bá đạo, chương 68, 68, bạo cúc, mẫu nữ hầu hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long nghe hệ thống thông báo liền giật mình nghi hoặc hỏi. Sao là 60.000 dâm điểm, lần trước chỉ 40.000 thôi mà. Đinh, vì hệ thống thấy ký chủ chỉ làm tình mà quên học luyện đan, nếu không bây giờ đã luyện được rất nhiều rồi. Hả, sao ngươi lại nói vậy, không phải gian thương sao? Đinh. Ký chủ tự trọng, hệ thống là tạo bởi cô chủ nha. Chỉ khuyên ký chủ đừng dùng dâm điểm quá nhiều thôi. Ký chủ nên nhớ Hatsune Miku cần 50.000 nhưng bây giờ tăng lên 100.000, mau lên trong một tuần không thì sẽ tăng 200.000. À chết, quên nàng ấy nữa. Để sau vậy đến xử lý đám người này. Thiên Long lấy ra hai viên dâm bạo đan. Một viên cho vào lỗ nhỏ mới nãy của khối lập phương làm tất cả bất ngờ không biết gì. Thì tất cả lỗ trên khối lập phương liền lắp lại dâm bạo đan, liền thành dạng khí bay bao phủ khối lập phương, rồi đám người Trương Đại Quân không kịp nín thở thì hít một cái liền cơ thể nóng lên. Hơn một phút sau, khí dâm bạo đan hoàn toàn bị đám người hít hết rồi xé nội khố của mình ra. Tiểu Long cương cứng xấu xí xung quanh đầu khắc vô cùng dơ bẩn, 9-11 cm, làm chúng nữ khinh thường. Thật nhỏ còn xấu xí còn dơ bẩn, chỉ có Long Nhi là nhất sạch sẽ to lớn đẹp nhất thôi. Càng liếc nhìn Thiên Long cười khi thấy đám người Trương Đại Quân thân mật gọi nhau làm các nàng muốn bịt tai lại. Cái gì quân ca, cái gì tô phu quân, cái gì đại nhi, thật kinh tởm. Trương Đại Quân giờ đây điên cuồng dâm ma. Tiểu Long đen thui đầu khắc dơ bẩn đang nhắm ngay cúc hoa đen thui lông lá tùm lum của Tô Tô lão tổ thân mật nói, Tô Nhi phu quân vào nhé. Ân, quân nhi. Trương Đại Quân liền cấm Tiểu Long vào cúc hoa của Tô Tô. Ra vào thì bên tai Thiên Long hệ thống thông báo một tên bị nổ cúc, rồi lần lượt cả đám kẻ này đờ tê cúc kẻ kia nối nhau thì tới A Cẩu dùng Tiểu Long đâm vào Đại Quân cúc hoa đang đờ tê Tô Tô, tiếng rên không ngừng vang lên. Thiên Long không muốn chúng nữ bị ám ảnh liền lên giường lại, rồi bảo chúng nữ làm kiểu mẫu cẩu sẽ làm tình với các nàng. Các nàng cũng đồng ý nghe theo làm mẫu cẩu vây quanh Thiên Long rồi. Thiên Long rút ra cự long khỏi tiểu huyệt Dung Dung đang dâm đãng rên vì vừa mới ra, lần nữa đặt nàng xuống tư thế mẫu cẩu rồi nói. Nhạc mẫu lão bà, để Long Nhi phá cúc hoa đỏ hồng của nàng nha. Ân, Long Nhi thiếp vui lắm, mỗi ngày đều cho Long Nhi làm với cả ba nơi đút vào. Dung Dung nhìn kế bên Dung Yên đang ngưỡng mộ nhìn nàng nói ra, rồi đẩy cao mông hai tay banh ra mông to để lộ tiểu huyệt đang sưng đỏ và cúc hoa hồng trắng. Mê người. Thiên Long cười rồi ngồi xuống hôn vào tiểu huyệt đang sưng đỏ của nàng, liếm một chút rồi lên hôn cúc hoa mê hoặc của nàng, làm nàng cảm động hạnh phúc khi được nam nhân mình hôn nơi đó nhưng không nói gì hưởng thụ cảm giác. Thiên Long hôn lên cúc hoa rồi liếm xung quanh một hồi rồi đưa lưỡi vào trong liếm từng thới thịt co bóp lấy lưỡi hắn. Hôn liếm hơn vài phút thì cả cúc hoa đã ướt rồi, liền đứng dậy cầm cự long bóng loáng nhắm ngay cúc hoa đâm vào. Phập, cự long đâm một cái sâu đến lúc cán làm Dung Dung hét lớn một tiếng, cúc hoa chảy máu ra, nếu không phải đã ướt thì chỉ sợ khó mà vào, huống chi lút cán. Chứ... Hơn vài phút thì Thiên Long hai tay bóp lấy nhũ hoa nàng, hôn môi nàng phía sau không ngừng nhập cự long ra vào điên cuồng sướng đến khó thể tả. Kéo ra đến gần hết rồi đâm vào lút cắn mạnh như pít tông làm nàng rên rỉ. A hát, sao, sướng thế, a hát, cúc hoa tốt, trướng, a hát, Long Nhi tốt, ả, mạnh lên, đờ, tê, nát, cúc hoa, a hát, quá sướng, thật thoải mái. Nếu chàng muốn nữa, Dung Nhi sẽ nghiện mất. A hát, sướng, to cứng, không ngừng, ra vào, cúc hoa, thiếp ra, nhạc mẫu sắp ra, Long Nhi, nhẹ sẽ nát mất, Dương Tinh, thật nhiều chảy, đầy bụng thiếp rồi. Thiên Long bắn lượng lớn Dương Tinh vào cúc hoa rồi rút cự long ra thì thấy Dung Dung ngã xuống nằm thở hổn hển, cúc hoa không ngừng chảy ra Dương Tinh rồi. Thiếp đi do quá sướng. Thiên Long liền xoay qua nhìn Vương Nhi mang thai gần 9 tháng bụng to đang làm tư thế mẫu cẩu, làm Thiên Long liền sắc tâm, banh mông to nàng ra bú liếm cúc hoa đỏ hồng co giật rồi cầm cự long nhét vào hơn phân nửa thì hai tay xoa bụng nàng nói. Con ngoan hãy xem ba ba đờ tê cúc hoa mẫu thân con nè. Chàng bại hoại làm nhanh đi thiếp chịu đựng hết nổi rồi. Thiên Long cười rồi ôm eo nàng đẩy một cái lút cắn cự long to cứng không ngừng ra vào. Hơn một giờ sau nàng vô lực ngã xuống vì đã ra đến ba lần, mặc dù không cùng Thiên Long làm tiểu huyệt vì sợ hài nhi gặp chuyện nhưng cũng đủ làm cúc hoa. Nàng sưng đỏ lên như bánh bao. Thiên Long nằm xuống chĩa cự long lên cho Tuyết Nhi cưỡi lên đặt Vương Nhi nằm lên ngực một tay bóp ngực. To, gờ cắp của nàng bú sữa miệng ngậm lấy nhũ hoa rồi buôn tay để nàng giúp mình bú sữa đặc biệt của nàng, hai tay bảo hai nữ Lan Nhi và Yên Nhi để hắn dùng tay giúp hai nàng thoải mái. Dưới thì Tuyết Nhi bú liếm cự long một chút rồi banh hai chân ra, tay ngọc banh hai mép thịt ra, từ từ ngồi xuống nhấp nhấp rên rỉ dâm đãng. A ha, hát, thật sướng, làm mãi không chán. A hát, thật nóng cự long. A hát, thoải mái. Ca ca, hài nhi của ta, sao? A hát, xem cự long của ba ba ngươi. Thế nào, nữ nhi mau lớn, cùng mẫu thân. A Di Ngọc Nhi, bà Lan Nhi, hút khô, ba ba ngươi còn có nhiều tỉ muội. A hát, phu quân nhẹ, chàng thích, chúng thiếp cùng nhau hầu hạ. Chàng sau, a hát, sướng quá, thiếp ra, a hát, ra, tử cung, muốn hư, cứu ết, a hát. Hơn một tiếng sau thì Tuyết Nhi cao trào mười mấy lần. Lần cuối cùng được Thiên Long bắn vào cúc hoa. Tiểu huyệt cả miệng nhỏ nàng ăn no liền ngủ thiếp đi. Đến lượt Ngọc Lan thì nàng chỉ biết kêu dâm đãng đều dùng hết cao trào mười mấy lần cũng được Thiên Long bắn dương tinh cho ăn cả ba nơi liền thiếp đi. Lúc này liền đến Dung Yên đang nũng nịu nói. Lão công, đến lượt Yên Nhi nữa, dâm huyệt rất ngứa rồi. Ha ha, lão bà nhịn không được à. Vậy lần này lão công cho Yên Nhi muốn tư thế nào đều được. Ân. Tên nô lệ lão công kia mau hầu hạ mẫu nữ bổn nữ vương. Bắn dương tinh nhiều đến bụng ta to ra không thể thì ta sẽ bẽ gãy của ngươi. Nàng kéo Dung Dung vừa mới hồi phục tiểu huyệt còn hơi sưng và dương tinh không ngừng chảy ra. Cả hai ngồi lên người Thiên Long. Dung Yên đắc ý kiêu ngạo, nữ vương cười nói. Thiên Long làm uẩn khúc chiều theo nàng nói. Vâng các vị nữ vương, để ta hầu hạ nữ vương và cựu nữ vương làm hai người ăn no. Hai nàng nghe hắn càng đắc ý. Dung Yên cầm lấy cự long nhịn lâu, nàng liền đặt ngay tiểu huyệt đang chảy ra dâm thủy của nàng rồi ngồi xuống liền kêu rên rỉ một cái quá chặt mặc. Dù đã không biết bao nhiêu lần mà tiểu huyệt vẫn còn chặt, mỗi lần bị Thiên Long tàn phá rất vừa nhưng không biết sau qua một ngày không làm tình thì lại chặt lại, thì biết là do huyết mạch dâm thần của Thiên Long rất đặc biệt, mà nói chặt chỉ dành cho Thiên Long, nếu nam nhân khác chỉ sợ là không vừa cự. Long dài gần 30 cm, rộng hơn 7-8 cm, còn người khác chỉ nhỏ hơn 15, rộng 3-4 cm, sao mà vừa tiểu huyệt nàng người khác đút vào phải nói lỏng, nhưng đối với Thiên Long là chặt chẽ vô cùng, nên mỗi lần đều sướng chết. Cả hai ngồi lên xuống nhấp mạnh cự long, dâm thủy bắn ra tứ phía quá chặt cường hãn, dài to lớn rộng làm nàng rên rỉ dâm loạn, đành phải hai tay chống lên mông to của Dung Dung đang đưa bộ ngực to của nàng đặt lên mặt Thiên Long bảo bú cho bổn nương, rồi nàng nằm dài ra banh hai chân để tiểu huyệt lại gần nơi giao hợp của Thiên Long rên rỉ không ngừng. A hát, a a, nhẹ chút, nhũ hoa đau. A hát, nhũ muốn, cảm giác như muốn tiết cái gì đó ra. A hát, sữa mẹ ư, đừng mút mạnh. A hát, sao lại có sữa, không lẽ đã có thai? Long Nhi đừng hiểu lầm, Nhạc Mẫu, Dung Nhi, không biết sao, chảy ra, đừng cắn mạnh, đừng giận thiếp, thật sự chưa có làm tình với ai, không thể nào có thai được. Nàng thấy Thiên Long mút nhũ hoa đỏ hồng đột nhiên bắn ra sữa liền hoãn loạn ngây thơ, nghĩ nếu có sữa mẹ nhất định sẽ có thai, nhưng nàng vẫn giữ gìn trinh tiết, tại sao lại có, mà mấy ngày trước thì mang trinh xử nữ hồi phục lại đến nay mới cho Thiên Long phá thân, nếu chưa bị phá thân thì chỉ có trước kia một trước. Nàng nghĩ nếu Thiên Long cũng nghĩ vậy thì hắn sẽ tức giận, nghi hoặc nàng tại sao có sữa chỉ có thai sinh hài nhi mới có, sợ hắn sẽ bỏ nàng. Liền giải thích. Thiên Long đương nhiên biết tại sao có sữa, bởi do hắn đã dùng đặc biệt huyết mạch và công pháp làm nàng có sữa, còn là vô hạn mà chỉ có hắn cho phép mới có thể chảy ra sữa. Cười giả vờ tức giận nói, tiện nhân có phải hay không trước đó đã cùng nam nhân khác làm cho mang thai là Trương Đại Quân hay là tên khác, còn muốn dụ dỗ ta hả? Nếu không chảy sữa ta cũng không biết a, ta nhất định phải vứt bỏ dâm phụ ngươi. Dung Dung nghe Thiên Long giận nói liền khóc lớn ngồi dậy giải thích nói. Hức hức, hu hu, Dung Nhi thật không có. Ngoại trừ Long Nhi, hu hu, ra thì, chưa có, cùng người nào cả. Thiếp xin chàng tin thiếp. Thiếp, vẫn giữ trinh tiết nuôi nữ nhi và trác nữ. Đến giờ chưa một lần rời khỏi Băng Nguyệt Cung, nam nhân không thể vào. Thì sao? Hức hức hu hu, có thể xảy ra được. Xin chàng tin, thiếp, dù chàng muốn gì thiếp cũng đáp ứng. Nạp thêm nữ nhân, cũng được. Chàng muốn Yên Nhi, nữ nhi của Yên Nhi, cũng được, thiếp sẽ giúp chàng. Đại trưởng lão cũng được, Mai Khuê rất yêu thiếp. Chàng muốn nữ nhân nào, thiếp cũng giúp chàng. Xin chàng đừng bỏ thiếp. Xin Long Nhi đừng bỏ rơi mẫu thân nàng. Thật sự chưa từng ra khỏi tông môn cả. Hãy tin Yên Nhi. Cốc cốc cốc, cách chương.